Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Ngôi làng cổ mộ của tác giả Thục Linh, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 2 này gồm các chương: chương 6 nỗi ám ảnh le lói, chương 7 kẻ hỏi đường, chương 8 nu na nu nóng, chương 9 giếng cổ. Mời các bạn cùng nghe. Ngày hôm sau, tôi đi học về lúc buổi chiều thì đã thấy bố mẹ tôi và cả cái Nhi đều đang ở nhà. Ở trong nhà còn có một ông thầy Pháp, đó cũng chính là ông thầy già mà bố mẹ tôi đã mời đến để thắp đèn lồng cho gia đình chúng tôi. Sau khi chào ông thầy, tôi vội hỏi: thế bố mẹ không đi làm à? Mẹ tôi đáp: hôm nay bố mẹ đều xin về sớm, xin cả cho con bé Nhi nữa, mời thầy về cầu bình an ý mà. Thôi ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi đi, cái này là việc của bố mẹ, con không phải suy nghĩ nhiều. Tôi nghe thấy thế cũng bước lên phòng, còn mọi người vẫn đứng cùng nhau dưới tầng một trống trơn. Nền đất nhà tôi còn đang cong vênh hết cả lên, đi lại rất khó chịu. Riêng việc vệ sinh sàn nhà đã vất vả rồi, bao nhiêu viên gạch nứt ra rải rác khắp tầng một. Giờ tôi có lẽ đã hiểu một phần lý do bố mẹ tôi không để đồ đạc dưới này. Có lẽ là do sàn nhà quá lạnh và nứt vỡ, bố tôi lại không có tiền để sửa sang, nên thà không dùng còn hơn. Gần đây, tôi có cảm giác đường về nhà ngày càng dốc lên. Tôi leo về mà mệt hết hơi, thở hổn hển. Đang ở trong phòng, tôi nghe tiếng chuông lanh lảnh phát ra dưới tầng một, thì vội vàng ngó đầu ra. Phía dưới, ông thầy đang nhảy nhót quanh cái Nhi. Nó đang quỳ dưới đất. Sau đó, ông ta rút một cây hương ra, bó to chứ không mảnh như hương nén, để thắp rồi đốt lên. Một mùi hương thảo mộc xộc lên khắp căn phòng. Ông ta cứ đi như hun khói, vẫy vào không trung như đang đuổi muỗi vậy. Cả gian nhà dưới tầng một mù mịt như đang cháy. Xong rồi ông ta lại rút ra một lọ nước thánh, cầm cây liễu vẩy vẩy từ trong ra ngoài. Chắc là ông ta đang khử ám khí trong căn nhà. Ông ta lấy trong túi ra 4 lá bùa, lấy máu chó vẽ lên trên ấy. Tấm bùa to nhất màu đỏ, ông ta dán trên cửa ra vào. Những tấm bùa còn lại, ông lần lượt dán hai bên tường và dưới bậc cầu thang đầu tiên lên tầng 2. Đấy nhé, xong rồi, coi như tạo kết giới, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nhưng nên nhớ, bùa nào thì bùa, cũng chỉ được một thời gian là phải yểm lại. Dù sao lực của tôi cũng chỉ đủ cầm cự, tốt nhất là ông trưởng làng phải giải quyết sớm đi thôi, không thì báo cáo lên chính quyền địa phương. Bố mẹ tôi chỉ biết gật gù cho qua. Tôi nghe loáng thoáng bố mẹ tôi có nhắc đến tên tôi và con em tôi. Bố mẹ đang nói về những sự kiện xảy ra những đêm trước. Nó cứ như mộng du mãi. Cả nhà, cả bố mẹ, không ai ngủ yên được phải trông nó. Ảnh hưởng hết cả học hành lẫn công việc. Bác xem thế nào giảm bớt được cho cháu nó. Giọng mẹ tôi khẩn khoản. Mộng du không tự nhiên mà mộng du. Mộng du là có người dẫn, dẫn mình đi trong vô thức, dễ điều khiển. Giờ cũng chỉ hạn chế được thôi. Giờ treo cái chuông mảnh ra trước cửa phòng ngủ ấy, nó đi qua sẽ rung lên. Như thế thì sẽ biết là nó bị mộng du. Chứ cũng không nên trói nó vào gây khó chịu, hay phải thức trông như thế. Chuông mảnh có tác dụng gọi hồn, nghe thấy thì nó tự tỉnh thôi, anh chị không phải lo nhé. Bố mẹ tôi gật gù cảm ơn ông thầy. Ông thầy đi theo bố mẹ tôi lên phòng của hai chị em Ông cố định chiếc chuông nhỏ như lục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net